Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 1468, chạy trốn và tập hợp. Góc truyện audio.com, Barry cũng nói, xem ra ba thần linh kia cũng sắp tới nơi này. Chúng ta phải, đột nhiên hư không bên ngoài chấn động mạnh, truyền ra một tiếng nói. Tất cả sinh vật dám bảo vệ trật tự, đứng tại trận doanh trật tự, hãy tới tiếp nhận cái chết đi. Đây chính là giọng nói của thần sinh mệnh. Nó là thần linh thứ hai của hỗn loạn, sắp xuất hiện tại hư không phía ngoài vương quốc kinh cức. Mèo con đưa tay quay một vòng, cảnh tượng từ phía xa xa trong hư không xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Trận pháp truyền tống loại khổng lồ đã được kích hoạt hoàn toàn. Cơ thể khổng lồ của thần sinh mệnh đang dần dần xuất hiện. Giọng của Laura hơi run rẩy. Không được, người của chúng ta quá ít. Dù ba thần linh không ra tay, chỉ cần hỗn loạn giả cũng đã có thể bao phủ toàn bộ vương quốc kinh cức rồi. Mèo con nói, đừng sợ, bây giờ chúng ta sẽ đi ngay. Cô lấy ra chiếc xúc sắc kia, mọi người dần dần cũng hiểu được ý của cô. Cô chính là pháp sư không gian mạnh mẽ nhất trong 900 triệu tầng thế giới. Khi cô muốn chạy trốn, rất khó có ai đuổi kịp cô được. Chị mèo con, chúng ta đi nơi nào? Diệp Phi Ly hỏi, mèo con trầm giọng nói. Tất cả mọi người đừng chống lại lực lượng của xúc sắc này. Cố Thanh Sơn đã tìm được bảo vật chống lại linh hồn tiêm tiếu giả. Tôi sẽ đưa tất cả mọi người tới bên cạnh cậu ấy. Sau khi nói xong, cô vứt xúc sắc xuống mặt đất. Toàn bộ vương quốc kinh cức nhanh chóng thu nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, biến mất hoàn toàn trong hư không vô tận. Một quả bóng phát ra ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trên tay của mèo con. Cô liếc nhìn về phía trận pháp truyền tống phía xa xa. Rồi đi vào trong hư không. Biến mất, cùng lúc đó, trên phi thuyền, mèo quýt vẫn ngồi chỗ đó. Im lặng suy nghĩ kế sách cho cuộc chiến tranh sắp tới. Trong tầm mắt của nó, từng hàng chữ nhỏ xuất hiện trong hư không. Ngài đang hấp thu hồn lực từ trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Tốc độ bình quân là một điểm mỗi giây. Ngài sắp hấp thu hoàn toàn lực lượng của hai con rồng. Thời gian đếm ngược là 15 phút. Chú ý, ngài hãy tiếp tục duy trì hình thái. Quất Chi Sơn, nếu như ngài trở về hình người sẽ hủy bỏ quá trình này. Nếu muốn tiếp tục lại phải bắt đầu từ đầu. Mèo quýt xem xét tất cả lời nhắc nhở này. Chấm, 15 phút nữa sao? Rất tốt, vẫn kịp, trước khi gặp mặt mọi người. Mình vẫn có thể trở về hình người. Mèo quýt dần dần yên tâm, vui vẻ đung đưa cái đuôi của mình. Nó lại nghĩ tới cái gì đó. Vội vàng thu đuôi của mình lại. Vừa rồi xảy ra một chuyện rất kỳ lạ. Giống như, trong hư không có một sinh vật rất đặc biệt. Muốn tóm lấy đuôi của mình vậy. Sau khi biến thành mèo, rất nhiều chuyện kỳ quái liên tục xuất hiện, mình vẫn phải cẩn thận hơn nữa. Một nhóm chữ nhỏ xuất hiện trên giao diện chiến thần. Xin chú ý, sau 2 phút nữa thì quá trình hấp thu lực lượng song long sẽ hoàn thành. Mèo quýt đổi tư thế, cuộn tròn trên ghế điều khiển, làm một con mèo, thực ra tư thế này mới thoải mái nhất. Ngoài ra, Cố Thanh Sơn cũng phát hiện. Từ khi biến thành mèo thì cảm giác của mình rất nhạy cảm. Là người nhảy chính của điệu múa tế lễ thế giới. Hắn cảm thấy trong toàn bộ 900 triệu tầng thế giới. Thế giới bị tan vỡ càng ngày càng nhiều. Chấm, rất nhiều ý chí thế giới đang rên rỉ đau đớn. Thời đại này, chính là thời đại của kỷ nguyên hỗn loạn. Tất cả hỗn loạn giả đều bận việc hủy diệt thế giới. Mong chờ bởi vì vậy mà thực lực của mình tăng lên. Vô số sinh vật bị giết mà không có lý do. Mặt đất bị phá hủy. Bầu trời cũng tan vỡ. 900 triệu tầng thế giới lung lay sắp đổ. Mèo quýt hít mắt lại. Trong đầu xuất hiện một ý nghĩ. Ý nghĩ này càng ngày càng rõ ràng. Bám rễ vươn trồi. Rồi những trình tự tiếp theo đó cũng từng bước xuất hiện. Bỗng nhiên nó như cảm giác được điều gì đó. Nhảy lên, mèo quýt nhảy lên đỉnh chỗ dựa lưng. Cong lưng, mở to hai mắt, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào hư không. Hư không bỗng lóe lên. Một cô gái xuất hiện trong khoang thuyền điều khiển. Hôm nay mèo con mặc một bộ áo da màu đen, rất là mạnh mẽ. Mèo Quýt thấy là mèo con thì thở phào, rồi nghi ngờ mà hỏi. Mèo meo meo meo, mèo con chỉ vào quả cầu trong tay mình rồi giải thích. Mèo meo, mèo meo, mèo meo meo meo, mèo meo. Mèo Quýt nghiêm mặt, quay người nhảy tới đài điều khiển, dùng móng trước nhanh chóng điều khiển. Phi thuyền theo đó cũng thay đổi phương hướng, bay về hướng ngược lại với hướng Vương quốc Kinh Cức. Vào lúc này, trên quả cầu xanh lá hiện lên từng luồng sáng. Tất cả mọi người đều đi ra. Ý, là mèo thật kìa. Laura hét lên, Anna vội vàng đi tới, ôm mèo Quýt vào trong ngực, vui mừng mà cười. Thanh Sơn, ha ha ha, anh quá đáng yêu. Mèo Quýt gật đầu với Anna, sau đó nhìn về phía mọi người, nghiêm túc mà nói, mèo meo meo, mèo con phiên dịch, cậu ấy nói chúng ta phải chạy trốn nhanh nhất có thể. Thật sao, vậy chúng ta đi đâu đây? Anna vừa hỏi, vừa vuốt lông mèo Quýt. Sau đó cô sờ đầu của mèo Quýt. Laura đi qua, hai tay nâng tới trước ngực. Xin xỏ Anna, chị Anna, em có thể vuốt chút hay không? Đối với một cô bé thì Anna cũng không nghĩ nhiều. Rất hào phóng mà nói. Được, Laura vươn tay ra, vuốt ve bộ lông của mèo Quýt. Hoa, lông mềm mại quá đi. Chấm, em hãy sờ đầu anh ấy đi. Anh ấy sẽ thoải mái tới híp mắt lại. Thật sao? Vậy để em, mèo Quýt phản đối nói. Mèo, mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo con phiên dịch, cậu ấy nói rằng không phải thoải mái mà híp mắt, mà là do hai người sờ quá mạnh, làm cậu ấy không mở to mắt được. Khoan khoan, Barry xen miệng, không cho mấy người kia nói tiếp. Mọi người, hiện tại chúng ta chính là hy vọng cuối cùng của 900 triệu tầng thế giới. Cho nên chúng ta phải nghĩ cách giải quyết. Laura đột ngột hét lên. Cái đuôi này, không nhầm đâu, lúc trước em sờ được chính là cái đuôi này. Em tin tưởng vào cảm giác của em. Cái gì, là cái đuôi của cố Thanh Sơn sao? Đại ca tiến tới, tóm lấy cái đuôi mèo rồi nói. Lúc em muốn tìm thứ có thể thay đổi cuộc chiến này, thì lại đột nhiên tóm cái đuôi của cậu ta. Xem ra, ngoài cách chống lại linh hồn tiêm thiếu giả thì cậu ấy đã có một cách nữa để chiến thắng trận chiến này. Để em sờ nó, Laura tóm lấy cái đuôi từ trong tay đại ca. Sờ sờ một lát, à chính là cái đuôi này. Không sai đâu, cô bé nói rất nghiêm túc. Barry ho nhẹ, muốn kéo không khí trở về. Chúng ta sắp chiến đấu với hỗn loạn. Dù sao kỷ nguyên hỗn loạn quá rối loạn, không có trật tự. Đã có vô số tính mạng biến thành. Anna ôm lấy mèo Quýt, hôn vào trán nó. Hành động này của cô thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cô cười hì hì mà nói. Xin lỗi, đây chính là người yêu của tôi. Hiện tại anh ấy quá đáng yêu, cho nên tôi không nhịn được. Đại ca xen miệng, biến thành mèo mà thôi. Có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ. Tôi còn có một thần thông. Có thể biến thành chó ba đầu cơ. Một con chó có ba cái đầu. À, không ai quan tâm. Mọi người vẫn nhìn về phía mèo Quýt. Trương Anh Hào đột nhiên nói. Tôi có một con mèo đen. Nó có thể tìm được mọi đồ vật. Không biết sau khi cố Thanh Sơn biến thành mèo thì có năng lực đặc biệt nào đây? Mèo đều có năng lực đặc biệt hay sao? Diệp Phi Ly Hào hứng hỏi. Mèo con, từ xác suất mà nói. Năng lực giả của miêu tộc đều nhiều hơn các chủng tộc khác, mà đều là những năng lực rất hiếm gặp. Cô nhếch miệng, kiêu ngạo mà nói, nếu không thì các người nói xem, tại sao mèo đều cao quý lạnh lùng như thế chứ? Laura chỉ vào mèo Quýt mà nói, em cảm thấy năng lực của nó chính là đáng yêu. Mọi người giật mình, mặt con mèo hiện tại khá cam chịu, nhìn tới thật sự rất đáng yêu. Mèo Quýt cũng rất khổ nha. Các người nhìn ta làm gì? Hiện tại hắn chỉ là một con mèo. Ngoài việc có thể hấp thu lực lượng ra, chả làm được cái gì nữa cả. Sau khi trải nghiệm thực tế thì hắn cũng hiểu được giá trị chân chính của Quất Chi Sơn, đó chính là hấp thu mọi loại lực lượng. Cách Trương,